Thiền sư, giảm giá không? Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiểu Mao Beta, Linh Phương Nguồn, Cung Quảng Hằng. Lục Cảnh không dám tin nhìn trợ lý Trương đứng ngoài xe. Anh là ma quỷ à? Nhị thiếu, một câu dùng nhiều lần thì không còn mới nữa đâu. Trợ lý Trương đầy mắt kính nói. Anh ta cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả. Ít nhất tăng ca cũng phải có lương tăng ca chứ, đúng không? Biết rồi, vừa nghĩ tới chuyện này sẽ mang tới phiền phức, Lục Cảnh thấy xe cảnh sát tới, liền biết mọi chuyện rắc rối rồi đây. Vì không phải lên đầu đề trang báo, cái này chắc chắn là báo xã hội, nhị thiếu đành liều mạng, nghiến răng gật đầu nói. Được, anh đi đi, anh chàng không muốn ngày mai nhìn thấy mình dính líu với vụ án mạng này với tiêu đề như sau. Tin sốc, chuyện xưa không thể nói của idol nổi tiếng và xác chết phụ nữ. Hay mấy tiêu đề kỳ quặc khác. Lục Cảnh hứa sẽ phụ thêm một khoản lương cho trợ lý Trương thì anh ta mới bình tĩnh tỏ vẻ hài lòng, rồi quay người đi tới chỗ cảnh sát tiến hành đàm phán, hy vọng chuyện ra người ly kỳ này sẽ không ảnh hưởng đến người vô tội là Lục Cảnh, anh chàng chẳng qua chỉ vô tình đi đường gặp phải, không cần phải tới cục cảnh sát hỗ trợ điều tra. Trong miệng anh ta toàn là từ ngữ chuyên môn, đủ mọi thể loại, Trần Hy nghe mà ngu cả người, đành quay sang nhìn Lục Cảnh. Trần Hy, mau tới chỗ anh. Lục Cảnh giờ coi Trần Hy như là thiên thần. Nhìn Trần Hy đi tới, anh chàng không thèm tin anh trai mình, chỉ tin mỗi Trần Hy. Cô bé bán bùa này thực sự rất có cảm giác an toàn. Hi hi, Đường Tống đang đàm phán với trợ lý Trương, vốn trong chuyện này Lục Cảnh chỉ được xem là nhân chứng mục kích, anh ta cũng không có ý định tiết lộ vai trò của Lục Cảnh trước mặt truyền thông, nhưng trợ lý Trương có vẻ đang muốn nghiêm túc thảo luận, anh ta đành kiên nhẫn nói chuyện với trợ lý Trương, xem ra trợ lý Trương đây là một người làm việc rất nghiêm túc. Nghe thấy tiếng gọi của Lục Cảnh, cặp mắt sắc bén của Đường Tống lập tức rơi trên người Trần Hy, thấy cô gái nhỏ gật đầu rồi đi thẳng về phía Lục Cảnh, anh ta nhíu mày, nhìn Lục Cảnh đẹp trai tuấn tú, rồi lại nhìn Trần Hy. Mấy thiếu nữ tuổi này luôn có một sự hâm mộ đặc biệt dành cho ngôi sao thần tượng. Biết Trần Hy còn trẻ còn ngây thơ, nhưng cũng đừng bị Lục Cảnh lừa chứ. Nghĩ tới chuyện lần đó tới biệt thự Lục gia, tình cờ nhìn thấy Trần Hy ngồi ăn chung với Lục Cảnh, Đường Tống cụp mắt liếc mắt nhìn Lục Cảnh ở đằng xa kia một cái, thấy Trần Hy ngồi vào chiếc xe thể thao đỏ, Lục Cảnh gần như là quấn lấy, thậm chí hận không thể bổ nhào lên người cô bé. Đường tổ trưởng chậm rãi thưởng thức cái điện thoại trong tay, vô cùng muốn trói vị idol ưu tú này tới đồn công an ngồi một đêm. Trước kia anh ta là anh trai hàng xóm của Trần Hy, đương nhiên cảm thấy mình phải có trách nhiệm với Trần Hy, không mong cô gặp phải tổn thương khi tuổi còn nhỏ. Đặc biệt giờ đã muộn như thế này, vậy mà Trần Hy còn không quan tâm ông lão ở nhà. Anh ta nhớ rõ ông ngoại rất quan tâm Trần Hy, nhưng sao cô lại không về nhà? Ông lão ấy biết làm sao đây? Đường lúc Đường Tống còn mải suy nghĩ, Trần Hy rất quen tay xoa đầu Lục Cảnh, rồi lấy từ túi áo đồng phục mấy tờ giấy vàng kỳ quái mà cô đã vẽ trước đó, đưa cho Lục Cảnh, anh chàng coi đó cứ như là bảo bối, nâng niu trên tay, cảm giác kỳ quặc này càng làm cho Đường Tống chú ý nhất cử nhất động của Lục Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy thím cứ tưởng tượng cảnh Lục Cảnh ôm tay Trần Học Bá, nữ chính xoa đầu an ủi như xoa đầu chó ấy. Anh ta không tham gia vào cuộc trò chuyện của trợ lý Trương nữa, một lúc sau, trợ lý Trương vừa lòng thu tay lại, nhẹ nhàng gật đầu với mấy vị cảnh sát còn đang xoa trán vì nhức đầu, lúc này mới quay sang liếc mắt nhìn người nọ một cái, thờ ơ bước qua, đi tới cạnh Lục Trinh. Sao rồi, đã bàn xong, nhị thiếu chẳng qua chỉ tình cờ gặp sự cố trên đường, mấy chuyện sau đó không liên quan đến nhị thiếu. Trợ lý Trương xử lý rất ổn, Lục Trinh khẽ gật đầu, rồi lại nhìn tấm da người kia một cái, hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu có thể làm chuyện điên cuồng như vậy, cảnh sát nhất định suy xét theo hướng vụ giết người biến thái, chỗ Khương Tổng có lẽ không có chuyện gì. Thật ra anh cũng không quan tâm liệu Khương Tổng có gặp xui xẻo hay không, chẳng qua là dạo gần đây bất động sản Khương Thị là quân tiên phong trong cuộc chiến với Triệu Thị, Lục Tổng vẫn rất cần vị đồng minh này. Thấy trợ lý Trương gật đầu tỏ vẻ đã nhớ, anh mới nói với anh ta. Cậu có thể về nghỉ ngơi, ngày mai, dưới ánh mắt lạnh tanh của trợ lý Trương, Lục Tổng lạnh lùng nói. Đúng giờ đi làm, tôi đã rõ, trợ lý Trương đã mất lòng tin với lão chủ độc ác này từ lâu rồi, gì mà. Nghỉ ngơi thêm, vớ vẩn cả. Nhưng mà hôm nay dù sao cũng kiếm thêm được một khoản nên trợ lý Trương thấy rất hài lòng. Nhân lúc còn trẻ, không tranh thủ đấu tranh một chút thì không phải có lỗi với bản thân quá à, cả đêm không ngủ thì có làm sao. Anh ta vừa lòng thỏa ý lái xe đi, còn Đường Tống thì gọi bác sĩ pháp y tới chuyển bộ ra người đi, mình thì tới cạnh xe Lục Cảnh, thấy Lục Cảnh đang nắm tay Trần Hy, không biết là đang nói gì, anh ta lúc này mới gõ cửa sổ xe. Trần Hy hạ cửa xe xuống, lộ ra đôi mắt trong veo sạch sẽ, đôi mắt ấy vẫn ngây thơ như trước, không bị xã hội này nhuốm bẩn. Cô chớp chớp mắt quay sang hỏi. Đường ca, anh còn gì muốn hỏi em à, xem ra cô vẫn chưa bị Lục Cảnh lừa. Đường Tống lúc này mới thấy yên tâm thay cho cô em gái này, nở nụ cười ôn hòa. Người thiếu niên thuần nào hay cười sang sảng, giờ đã trở thành người lớn, đáng tin cậy, nụ cười ôn hòa, không còn nóng nảy như xưa. Trần Hy cũng cong mắt cười đáp lại, cho anh số điện thoại của em, sau này tiện liên lạc. Đường Tống muốn hỏi số điện thoại của Trần Hy, cô lập tức cảm thấy điện thoại mình vừa mua đúng là rất hữu dụng, thế là vui vẻ trao đổi số với Đường Tống. Thấy tâm trạng Đường Tống có vẻ không tệ, cô hơi do dự rồi nhìn Đường Tống, nhẹ nhàng nói. Đường ca, anh có muốn quay về số 33 thăm một lần không? Cô bỗng thấy Đường Tống im lặng nhìn mình, cô vừa vặn ngón ta vừa nói. Nghe nói chỗ đó sắp bị công ty bất động sản đấu thầu để xây nhà cao tầng. Đường ca, anh thật sự không muốn quay về nhìn lần cuối à, ngoan lắm. Đường Tống không nói gì thêm, đáy mắt có gì đó khó hiểu. Chuyện lúc trước, anh sẽ xem xét, Đường Tống nhớ tới những chuyện đã qua chỉ thấy trong miệng đắng chát, thậm chí còn không dám nhìn gương mặt mang vẻ chờ đợi của Trần Hy. Anh ta bỗng thấy thật khó thở, giống như từ giây phút gặp lại Trần Hy, những chuyện anh ta từng muốn vĩnh viễn quên đi, không muốn đối mặt ấy lại lần nữa hiện lên trong đầu. Anh ta vội vàng đứng thẳng, cười với Trần Hy một cái, lúc quay người vẻ mặt không tốt lắm, cứ thế biến mất trong cơn mưa to. Trần Hy mím môi thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện lúc trước không trách anh đâu. Cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng sau khi thấy Lục Cảnh tò mò nhìn mình, vội cười cong mắt quan tâm hỏi han. Lục Cảnh, giờ anh còn sợ không? Chỉ cần có em ở đây, anh không sợ nữa. Lục Cảnh nhìn Trần Hy đầy tình cảm. Anh chàng cảm thấy Trần Hy đúng là một cô bé rất có bản lĩnh, trong lòng cảm thấy có cô bên cạnh an tâm biết bao. Anh không cần lo đâu. Mấy tấm bùa này đều rất có ích, có thể bảo vệ anh. Trần Hy cảm thấy có lẽ gần đây vận khí của Lục Cảnh không tốt, lần lượt gặp phải chuyện quái quỷ như vậy. Có vẻ lần này Lục Cảnh khá là sợ hãi. Không phải ai cũng có dũng khí nhìn thấy cảnh tượng quái dị như vậy trong đêm mưa mà vẫn có thể bình tĩnh. Cô có lòng an ủi vị đại minh tinh một lúc mới bị Lục Trinh gọi về xe. Lục Cảnh cũng lên xe Lục Trinh ngồi. Anh chàng cảm thấy cái xe thể thao đỏ kia có lẽ không hợp bát tử với mình rồi, bởi vậy gọi dịch vụ cứu hộ tới kéo xe đi. Bản gốc là khí chàng, từ này mình sẽ giải thích ở dưới, còn dịch vụ cứu hộ trong bản gốc là công ty xe tải nhưng mình đổi về cho giống bên nước mình. Đợi đến lúc quay về biệt thự Lục gia, Trần Hy liền thấy cảnh Lục Cảnh ôm chăn nơm nớp lo sợ ôm chăn trốn trong phòng. Cô vốn định nói biệt thự Lục gia thật sự rất an toàn, cô không hề thấy bất cứ con ma nào quanh đây, nhưng có vẻ giờ Lục Cảnh không nghe vào tai nữa rồi. Ngày mai còn phải đi học, Trần Hy ngáp một cái, đi thay bộ đồ ngủ rồi quấn chăn ngủ luôn. Đêm nay tuy là cô phải chạy qua chạy lại, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng, bởi vậy sáng ra cô vẫn giữ tinh thần phấn chấn nhờ Lục Trinh đưa mình đi phát báo, ngồi trên xe giải quyết bữa sáng, vừa mới tới cổng trường đã đối diện với một cái xe ô tô khá quen mắt, vị đại mỹ nữ hôm qua cô gặp nhanh chóng bước xuống xe. Hôm nay, Triệu Nguyệt dắt theo một cô bé rất xinh đẹp ngọt ngào, thấy Trần Hy bước xuống từ xe Lục Trinh, cô ta liền nở nụ cười. Bạn học nhỏ này, em khỏe chứ? Cô ta không biết mối quan hệ giữa Lục Trinh và Trần Hy, nhưng thái độ đặc biệt của anh dành cho Trần Hy làm cô ta phải để ý, bởi vậy sáng nay cô ý chờ ở đây, hy vọng có thể lấy được chút thông tin từ miệng Trần Hy. Cô bé này vừa mới lên cấp 3, đầu óc chắc khá đơn giản, không thể qua được mắt của cô ta, nói mấy câu là có thể biết cô bé này sâu cạn thế nào. Trần Hy sửng sốt nhìn cô ta cả nửa ngày cũng không đáp lại. Chào em, chị là bạn của Lục Trinh, tên chị là Triệu Nguyệt. Còn đây là cháu của chị Triệu Thiến, Thiến Thiến CC ấy. Lúc Triệu Nguyệt giới thiệu cháu mình, trong mắt đều là vẻ cưng chiều, còn cúi đầu nhìn thoáng qua cô bé cười rộ lên đang đứng đối diện Trần Hy, lúc này cô ta mới ôn hòa hỏi Trần Hy. Bạn học nhỏ, em tên là gì? Cái từ CC ấy là biệt danh của Elizabeth nước Áo, vợ vua Franz Josef, bản gốc tiếng Trung là Gong Chu De Chien, trong đó chữ Chien âm Hán Việt là T, âm Pinyin là Si, là chữ dùng để gọi tên, thường dùng để dịch âm tên người ngoại quốc phái nữ. Mò từ này mất gần nửa tiếng trời, mệt như chó. Không hiểu sao cô ta lại rất để ý đến Trần Hy, cứ thấy cô vô cùng quen mắt, dường như đã từng thấy gương mặt này ở đâu đó rồi. Nhưng cô ta không nhớ ra, vì vậy càng để ý kỹ hơn, chợt nghe Trần Hy quay mặt bối rối nói. Tôi không biết chị, nụ cười ôn hòa trên mặt Triệu Nguyệt hơi cứng lại. Chị nói, chị là bạn của Lục Trinh. Chị không phải, Trần Hy đột nhiên mở miệng nói. Chuyện gì thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trinh thấy Triệu Nguyệt chặn đường vào trường của Trần Hy, sợ cô bé này sẽ vào lớp muộn, anh liền lạnh lùng bước xuống xe, đi tới cạnh Trần Hy cúi đầu nhìn Triệu Nguyệt đang đỏ mặt híp mắt nói. cốt, giọng nói anh đầy vẻ ghét bỏ. Triệu Nguyệt sững sờ, thậm chí còn giật mình hơn việc lúc nãy Trần Hy vô lễ với mình, không dám tin hỏi. Lục Trinh, anh vừa nói gì cơ? Cô ta biết Lục Trinh rất ghét mình, nhưng cô ta và Lục Trinh cũng được xem là người có thân phận trước cổng trường, người đến người đi, Lục Trinh lại chẳng chừa cho cô ta tí mặt mũi nào ư? Tôi nói cốt. Còn nữa, sau này đừng để tôi nhìn thấy cô tới tìm em ấy. Lục Trinh vỗ vỗ bả vai Trần Hy, lạnh lùng nói. Đừng trách tôi không khách sáo với cô, Trần Hy không thích Triệu Thị, vậy Lục Trinh mong người của Triệu Thị sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Trần Hy. 1. Khí chàng, chi chàng, tên tiếng Anh là aura hay hiểu là hào quang, đề cập tới ảnh hưởng của khí chất với những người xung quanh nó. Hào quang là sự mô tả về năng lượng vô hình do một người tỏa ra. Mình cũng không biết nên tìm từ gì để thay thế từ khí chàng cho nó thuần Việt hơn, edit bao lâu mới được đợt phát điên mò lại mấy từ đã làm trước đó, từ này phải tìm chữ chung trên Baidu mới hiểu được đúng nghĩa. Nốt tuần này tạm dừng đăng vì lý do sức khỏe. Cách chương.